Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 815, kiên định, gocchuyenaudio.com. Giết, giờ phút này đám người tân võ cũng đã giết đỏ cả mắt rồi, cường giả hắc ám từ bên ngoài xông tới càng lúc càng nhiều, tất cả đều ùn ùn kéo đến bên này. Lúc này đám người tần võ nhìn thấy những thế lực hắc ám kia liều lĩnh không để ý gì cả cũng muốn hủy diệt thăng cấp của Tiêu Hạo Thiên, càng thêm kiên định với suy nghĩ trong lòng bọn họ. Cường giả của thế lực hắc ám càng muốn hủy diệt Tiêu Hạo Thiên thì càng chứng tỏ tác dụng của Tiêu Hạo Thiên lớn hơn một chút. Thời khắc cần thiết không tiếc trả giá tất cả, giết địch. Lúc này tần võ trực tiếp đưa ra mệnh lệnh tàn nhẫn nhất cho một nhóm đỉnh cấp cường giả của chiến đội thiên hạ. Bởi vì sự thăng cấp của Tiêu Hạo Thiên có quan hệ đến tương lai. Thế giới này đã hoàn toàn thay đổi thành thế giới hắc ám rồi, đại quân hắc ám vô cùng vô tận bắt đầu tấn công điên cuồng bên này. Vù vù, ngay sau đó, luồng khí hư ảo to lớn kia của đạo bá hoàng ầm ầm bao trùm lên tất cả mọi người của chiến đội thiên hạ. Trong nháy mắt chiến lực của cường giả hắc ám tiến công mọi người thiên hạ đều bị suy yếu nghiêm trọng. Chẳng qua ngay sau đó một nhóm đỉnh cấp cường giả của chiến đội thiên hạ lại đều chủ động rời khỏi phạm vi che phủ của đạo bá hoàng Tiêu Hạo Thiên. Đám người tân võ Liêu Triệt đồng thời hét lớn với Tiêu Hạo Thiên ở trong nội bộ kiếp vân. Không cần lo cho chúng tôi, anh hãy toàn lực phá bỏ đi. Nhanh lên, chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất, rầm rầm rầm, đám người tần võ hét lên xong, trực tiếp xông sâu vào trong đám người cường giả hắc ám kia. Mà giờ phút này, Tiêu Hạo Thiên ở trong nội bộ kiếp vân hắc sắc hơi thở trên người đang điên cuồng dâng lên, phía sau anh một vòng hư ảnh đại nhật cỡ hơn 33 mét đã bắt đầu ngưng tụ lại. Tiêu Hạo Thiên một người một kiếm, không ngừng vung kiếm sáng loáng chém những tia chớp màu đen của nội bộ kiếp vân lao tới chỗ anh. Nhưng những tia chớp màu đen kia càng lúc càng nhiều, cũng càng lúc càng ngang tàng. Cùng lúc đó, bên tiền tuyến ngũ bộ hoàng triều phía tây đại lục, một nhóm cường giả cấp nhân vương của ngũ bộ hoàng triều đang thừa thắng xông lên đánh để triều tàn niệm. Giờ phút này bọn họ hoảng sợ phát hiện những đệ triều tàn niệm kia vừa mới còn đang chạy trốn bốn phía, hoặc là cùng bọn họ liều chết đánh một trận, lúc này đều hai mắt đỏ rực vô cùng, xoay người nhanh như gió lao về phía chiến đội ngân xà. Chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất, không chỉ những đệ triều tàn niệm kia còn có những đạo thủ đỉnh cấp kia của tiền tuyến, giờ phút này cũng đều đỏ mắt xông tới bên kia. Bên kia, đã xảy ra chuyện gì vậy? Khiến cho tất cả những đệ triều tàn niệm và đỉnh cấp đạo thủ đều mất đi lý trí. Nhất định là đã xảy ra chuyện rồi, mặc kệ đi toàn lực đuổi giết bọn họ. Bên kia còn có cường giả của thiên hạ đang ở đó, chúng ta không có gì phải sợ, giết. Sau khi Hy Nhị và Bạch Tùng thì thào với nhau một câu, cũng không nghĩ tới chuyện khác nữa. Tuy bọn họ cảm thấy chiến đội Ngân Xà đã xảy ra chuyện rồi, nhưng bên kia có một nhóm cường giả cấp nhân vương của chiến đội thiên hạ đang ở đó, sợ cái lông gì. Giết qua đó tập hợp là được rồi. Vì thế rất nhiều cường giả cấp tôn nhân vương của ngũ bộ hoàng triều giờ phút này cũng mặc kệ bất chấp tất cả đuổi giết điên cuồng về phía tây. gocchuyenaudio.com. Chỗ bờ biển của phía nam chiến đội ngân xà, đạo trần tách khỏi quy tắc trận doanh thủ hộ giả, đã đạt đến trình độ cấp nhân vương, giờ phút này cũng cảm nhận được sự dao động mạnh mẽ của chiến đội ngân xà. Bên kia ông ấy đã cảm nhận được hơi thở của cường giả để vương hắc ám rồi. Cách chương.